Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 104. Lấy người vì gương, đích thật là rất loạn. Thẩm Long nhìn thấy Chiếu Tâm Đạo Tôn ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt kính, hắn không chỉ có lỗ tai nghe được thanh âm rất loạn. Cho dù là cái kia trên mặt kính gợn sóng, cũng là lộn xộn. Hắn nhíu mày hỏi, cái này giải quyết như thế nào? Chiếu Tâm nhìn xem mặt kính, lần nữa lâm vào trầm tư, lập tức khổ não nhìn xem Thẩm Long nói. Biện pháp ngược lại là có một cái. Bất quá, trong nội tâm nàng xoắn suýt, năm đó sư tôn rời đi thời điểm, đã từng nói muốn để nàng chiếu cố Thẩm Long, tốt nhất trở thành Thẩm Long nữ nhân. Đây là cái gì sư tôn nha? Nàng cái này ngược lại là có thể trốn tránh. Bất quá nàng trấn áp sư huynh của mình, chuyện này nếu để cho sư tôn biết, khẳng định phải nhận trừng phạt. Bất quá nếu là giúp Thẩm Long, vậy coi như là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Bất quá loại kia biện pháp, Chiếu Tâm Đạo Tôn xoắn suýt, không biết nên lựa chọn ra sao. Thẩm Long cũng là ánh mắt sáng lên, hỏi, biện pháp gì? Cần gì, ngươi cứ việc nói, cái này thế nhưng là quan hệ đến thành đạo cơ duyên. Chiếu Tâm nhướng mày, lập tức thở dài một tiếng, khổ não nhìn xem Thẩm Long, trong miệng bình thản nói ra, ta nghe, lấy đồng vì gương, có thể chính y quan, lấy sử vì gương, có thể biết hưng thay, lấy người vì gương, có thể biết được mất. Nàng nhìn thấy Thẩm Long không hiểu, lập tức nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi mê mang, bây giờ không phải là cái gương này vấn đề, mà là bản thân ngươi vấn đề. Biện pháp của ta chính là bằng vào ta chính mình vì tấm gương, để ngươi nhìn xem chính mình. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, nhìn xem Chiếu Tâm Đạo Tôn, mặc dù không rõ, nhưng là hắn tuyệt đối biết đây là một cái cường đại biện pháp, đối với mình có rất lớn viện trợ. Thẩm Long gật đầu, đứng lên đối với Chiếu Tâm Đạo Tôn lại bái. Chiếu Tâm Đạo Tôn buồn bực khoát tay một cái nói, như vậy hiện tại, nơi đây, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Long kinh ngạc nhìn nàng hỏi, không cần chuẩn bị một chút sao? Chiếu Tâm Đạo Tôn lắc đầu lạnh nhạt nói, không cần, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong. Làm sao? Ở chỗ này không được sao? Thẩm Long lắc đầu, ngay tại cái này thập phương tôn bên trong, Thẩm Long cũng cảm thấy rất an toàn. Chiếu Tâm Đạo Tôn lời nói, vậy thì bắt đầu đi, thập phương ngươi ở chung quanh hộ pháp. Nàng nói xong đem chính mình bản danh pháp bảo, cũng chính là Chiếu Tâm gương ném đi ra, đồng thời trong tay vuốt vuốt Thẩm Long cái kia cái gương. Đối với Thẩm Long nói, nhìn kỹ, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Lão Long trước khi rời đi, có lẽ đã phát hiện Thẩm Long vấn đề, nhưng là hắn không có nói, hoặc là nói cũng vô dụng. Thẩm Long chính mình tìm không ra vấn đề, nhưng là Chiếu Tâm lại có thể tìm ra, đồng thời để Thẩm Long chính mình thấy rõ ràng. Thẩm Long gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tấm gương kia, đột nhiên nhìn thấy cái bóng của mình. Về sau cái bóng kia vặn vẹo, Thẩm Long ánh mắt thần quang bùng lên, muốn nhìn rõ, đột nhiên một tiếng kinh hô, chính hắn tiến vào cái kia cái gương bên trong, mà Chiếu Tâm Đạo Tôn nhìn xem chính mình cái kia cái gương. Đột nhiên thần sắc biến thành nghiêm túc lên, ngón tay hắn hóa ra từng đạo quỹ tích, tại trên mặt kính hình thành từng đạo phù triện, thế nhưng là đột nhiên. Nàng một tiếng kinh hô, Chiếu Tâm gương tự nhiên lay động, nàng quát to một tiếng, chính mình vậy xông vào mặt kính, sau đó hư không bên trong chỉ còn lại hai mặt tấm gương. Một mặt là Chiếu Tâm Đạo Tôn, mặt khác chính là Thẩm Long cái kia mặt, hai mặt tấm gương tựa như lẫn nhau nhìn nhau, tìm ra đối phương bộ dáng, trong mặt gương hiện ra tầng tầng hình tượng, vô cùng vô tận. Thập phương đạo nhân nhìn thấy loại tràng diện này, lắc lắc đầu nói, xem ra ta lại muốn tốn kém, vừa vặn đưa tiễn một cái Long tộc Long Đàm, lại thêm một cái nhà giàu. Lúc này Thập Phương Tôn, bởi vì công đức vô lượng, cho nên nhận vô tận tu sĩ nhắc tới, hội tụ tín niệm chi lực, không ngừng tế luyện bản thể, cho nên hắn tấn thăng là nhanh nhất. Bất quá dù sao không thể tấn thăng, sau này muốn đi theo bản tôn thân ấn đồng bộ, mà hư không hai mặt tấm gương tựa như sinh ra liên hệ, chiếu tâm gương không ngừng xuyên ra từng đạo phù triện, sau đó bị Thẩm Long tấm gương hấp thu, trong gương lập tức xuất hiện từng đạo ánh sáng sáng tỏ huy. Cái này hào quang thanh tịnh trong suốt, thẳng tới bản chất, có thể tìm ra vạn vật bản nguyên, đại đạo căn cơ, mới đầu chỉ là từng đạo phù triện, về sau chính là từng sợi hy quang từ chiếu tâm trong gương lộ ra. Lạc ấn tại Thẩm Long trên gương, lại về sau, liền tựa như mặt trời, hào quang chói sáng, mà Thẩm Long tấm gương, lại tựa như trong sáng minh nguyệt, tản mát ra trong suốt hào quang, hai mặt tấm gương tựa như nước sữa hòa nhau. Đột nhiên chiếu tâm gương chấn một cái, lập tức Thẩm Long thân thể tựa như đang ngủ say, từ chiếu tâm trong gương đi ra, rơi vào chính mình trong gương. Về sau hai mặt tấm gương tại hư không xoay tròn, đủ loại phù triện đạo vận đều vây quanh, thần quang tiên vân lượn lờ, đụng vào nhau tựa như muốn tạo ra một cái thế giới. Lúc này Thập Phương đạo nhân đều đã bị kinh động, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia cái gương, lập tức khiếp sợ kêu lên, nháo lật trời, đang nháo xuống ta chỗ này đều muốn sập. Thập Phương đạo nhân rất kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản không cảm giác được hiện tại tình huống như thế nào. Bất quá hắn nhìn xem Thẩm Long cái kia cái gương biến hóa, nhìn nhìn lại cái này hư không dị tượng, có một ít suy đoán. Đột nhiên, một tiếng rú thảm, trong gương rơi xuống một bóng người. Thập Phương đạo nhân đầu ngón tay bắn ra một đám mây màu, đem người ảnh gánh chịu, hỏi, ngươi cuối cùng đi ra. Sư muội của ngươi đồng ý. Quan nhân đạo tôn hét lớn, cái này điên cô nàng tự nhiên thật trấn áp ta. Cái gì nghĩ thông suốt, là hai người bọn họ quá kịch liệt, nắm chắc bài xích đi ra. Thập Phương đạo nhân lạnh nhạt nói, xem ra biện pháp của ngươi thật đúng là có tác dụng. Ngươi dùng trăm tỷ năm bố cục, thay đổi một cách vô tri vô giác đưa ngươi sư muội đều lừa, bản tôn cũng thành ngươi quân cờ. Quan nhân đạo tôn ha ha cười nói, nói khó nghe như vậy, cái này bất quá chỉ là mọi người cả hai cùng có lợi nha. Quan nhân đạo tôn nhìn xem cái kia mặt chiếu tâm gương, lập tức cười khổ nói, nói đến, ta còn thực sự không biết cô nàng này tự nhiên so ta còn lợi hại hơn. Hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị tự nhiên bị trấn áp. Tăng thêm Hạo Thiên tiểu tử này vừa vặn mê mang, hơn nữa sư tôn ta năm đó trước khi rời đi, thế nhưng là nhắc nhở ta để chiếu tâm giao hảo Hạo Thiên. Vừa vặn một công nhiều việc, Thập Phương đạo nhân rót một chén rượu đưa cho hắn nói. Bất kể nói thế nào, ngươi xem như đi ra, một chén rượu này rửa cho ngươi bụi. Quan nhân đạo tôn cười ha ha, trực tiếp uống. Lập tức chấp nhận bị đưa cho Thập Phương đạo nhân, phi thường vội vàng nhìn thoáng qua tấm gương, nói, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, ta phải đi. Thập Phương đạo nhân cười nói, tất yếu sợ hãi sao? Ngươi cứ nói đi, ngươi thử một chút tại cái kia tối tăm không mặt trời hoàn cảnh bên trong mang lên mấy trăm tỷ. Nam, Thập Phương đạo nhân oán niệm rất nặng, vô cùng lo lắng mà nói. Mau đưa ta đưa ra ngoài. Thập Phương đạo nhân có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi nghĩ kỹ muốn đi đâu mà rồi? Còn có ngươi nếu là treo, ta còn không phải bị nữ nhân kia tính toán chết à? Thập Phương đạo nhân đối với chiếu tâm đạo tôn thủ đoạn phi thường sợ hãi, cười khổ nói, nữ nhân kia rất quỷ dị, ngươi biết. Quan nhân đạo tôn giận dữ hét, nàng lợi hại hơn nữa, còn không phải bị bản tôn cho tính kế. Hiện tại bản tôn không phải đi ra rồi. Ngươi cũng biết năng lực của ta làm sao có thể treo. Cái này thật đúng là khó mà nói. Bên ngoài bây giờ loạn đây. Hơn nữa ngươi ngay cả mình sư muội đều không giải quyết được. Bị trấn áp nhiều năm như vậy. Quan nhân đạo tôn nghe. Lập tức miệng đầy đắng chát. Có khổ khó nói. Hận hận chừng chiếu tâm gương một chút. Lập tức quát. Trở về lại thu thập ngươi. Thập phương. Đưa ta rời khỏi, chính ta trong lòng hiểu rõ. Thập phương đạo nhân trực tiếp đem quan nhân đạo tôn đưa ra. Sau đó nhìn hai mặt tấm gương, đột nhiên phát hiện lại có biến hóa mới. Tấm gương kia tựa như hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, đây là cái gì báo hiệu? Thập phương đạo nhân nhìn xem loại này dị tượng, trong mắt mang theo cổ quái mập mờ. Trên thực tế, tình huống cùng hắn ngẫm lại dường như không có cái gì ra vào. Chiếu tâm đạo tôn thật bị sư huynh của hắn cho tính kế. Thẩm Long lợi dụng nàng hóa thân thành gương chiếu rõ Thẩm Long. Nhưng là mình cũng biết Thẩm Long hết thảy. Mà ngay tại lúc đó, Thẩm Long vậy lợi dụng tấm gương. Thấy được chiếu tâm hết thảy. Nàng lúc ấy nói ra phương pháp này. Chính là có phương diện này lo lắng. Thế nhưng là hắn tự tin dựa theo thực lực của mình. Có thể ngăn cản Thẩm Long tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là nghìn tính vạn tính. Sư huynh của nàng cho lọt. Để quan nhân đạo tôn là một cái tiểu động tác. Về sau thật chính là nước sữa hòa nhau. Thẩm Long cùng nữ nhân đều thành quan nhân đạo tôn quân cờ. Mặc dù quan nhân đạo tôn cờ kém một chiêu bị sư muội tính kế. Nhưng là trong tuyệt cảnh tự nhiên chơi một tay hàm ngư phiên thân. Bất quá đối với thập phương đạo nhân tới nói thật đúng là cả hai cùng có lợi. Hắn không có chút nào tách ra bản tôn cùng chiếu tâm đạo tôn ý tứ. An tĩnh đem chung quanh bố trí một phen. Sau đó bắt đầu hộ pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.